Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 252, chương 251, quần táng biển. Đại địch vào đầu, Vân Tùng không biết lắm đối phương tình huống, thế là quyết định yếu thế. Hắn hướng đáy biển tiêm, thân mang thân thủy phù hắn không nhìn thủy áp, dồn khí đan điền liền xuống, linh quy ở trong nước đi theo phiêu. Tựa như hắn tại lưu quy một dạng, mấy đạo quang xà liền đi theo hắn lặn xuống, thủy chung chiếu sáng thân thể của hắn ở chỗ đó. Cái này rất chán ghét, Vân Tùng còn chưa từng gặp qua thứ này, thuận dịp hướng về bọn chúng nhìn, sau đó phát hiện bọn chúng không phải xà, là từng cái dây lưng. Những băng này có là dùng cỏ khô bện thành, có là vải, có là dây lưng, không có đầu vô dụng cái đuôi. Nhưng chính là có thể tìm tới người đi theo người hành động. Vân Tùng ở trong lòng suy nghĩ một lần. Rất nhanh thuận dịp minh bạch đây là vật gì. Vậy minh bạch bọn chúng vì sao đuổi theo bản thân. Bọn chúng danh tự vẫn rất quái. Kêu cách đáy dạ hữu quang. Bạch trạch đồ nghiễm chú. Bên trong có liên quan tới bọn chúng ghi lại. Thứ này lại gọi cây cỏ mang. Cái tên này tương đối chuẩn xác. Nhưng quá thô bỉ. Cho nên các tu sĩ hay là càng nhiều xưng hô bọn chúng vì cách đáy dạ hữu quang. Cái này cách đáy dạ hữu quang lai lịch không nhỏ. Bọn chúng cùng Vân Tùng trước đây gặp qua hải du quang có chút quan hệ. Ban đêm du thần quang nhập thất mà vừa lúc có người chết. Sau đó người thân đang lấy rượu thịt tế điện. Dạng này nó thuận dịp chui vào người chết đai lưng mà thành. Truyền thuyết nó cùng hải du quang một dạng. Gặp chi tắc cần tế tự. Không tự lại có tai, người chết hết, hoặc vứt bỏ, hoặc di rời, không lại có họa, cách đáy dạ hữu quang cũng rất có thể hại người, đem bọn nó cùng một người quần áo đặt chung một chỗ. Bọn chúng liền sẽ đi hại người này. Vân Tùng rời đi đạp lãng thuyền lên rồi chu ra thuyền về sau đổi qua quần áo. Dù sao hắn thường xuyên xuống nước, quần áo dù sao cũng là ướt nhẹp. Hiển nhiên là có người cầm tới hắn quần áo cùng cái này mấy đầu cách đáy dạ hữu quang thả ở cùng nhau. Hắn muốn thoát khỏi cách đáy dạ hữu quang là rất khó. Liền cùng hải du quang cần giao chứng đi khắc chế một dạng. Cách đáy dạ hữu quang cũng cần đặc thù đồ vật mới có thể khắc chế. Vân Tùng không biết cái gì có thể khắc chế nó. Nhưng mà nếu nó cùng hải du quang có rất nhiều điểm giống nhau. Cái kia giao chứng có thể khắc chế hải du quang. Có phải hay không cũng có thể khắc chế nó đây. Mang theo ý nghĩ này. Chìm xuống bên trong Vân Tùng đột nhiên hướng phía trước đập ra. Nhanh chóng đến gần một đầu cách đáy dạ hữu quang về sau thuận dịp đem giao chứng lấy ra nhấn ở bên. Trên, cách đáy dạ hữu quang quang mang nhanh chóng ảm đạm. Rất nhanh trở thành tầm thường đai lưng. Mà giao chứng bên trên ngân quang là hơi sáng lên một chút. Hữu dụng, thấy vậy Vân Tùng đại hỉ, cách đáy dạ hữu quang so hải du quang muốn dễ đối phó nhiều. Bọn chúng không có như vậy thông tuệ linh trí, hoặc có lẽ là bọn chúng tu vi còn kém, cho nên cũng không biết Vân Tùng có thể giết chết bọn chúng. Một cái hai cái còn tại đần độn truy ở bên cạnh hắn, mà vây quanh kẻ đuổi giết xót ruột, bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng Vân Tùng có biện pháp đối phó cách đáy dạ hữu quang. Có thể ngay cả chính bọn hắn cũng không biết lắm thứ này như thế nào đối phó. Nhìn vào quang mang từng đầu biến mất. Bọn họ chỉ có thể tăng tốc lặn xuống tốc độ. Vân Tùng hướng bọn hắn cười lạnh một tiếng. Chờ lấy nhìn lão tử như thế nào thu thập các ngươi a. Một đầu cuối cùng cách đáy dạ hữu quang bị giao chứng hấp thu tia sáng. Lúc này Vân Tùng đã nhanh nhanh chìm vào đáy biển. Hắn đang chuẩn bị động thủ. Đáy biển bỗng nhiên vọt mà ra mấy cái thân ảnh. Đại sự không ổn. Hắn đang muốn trốn ám tập. Lại không nghĩ rằng những cái này thân ảnh không phải đến đây vì hắn. Mà là nhào về phía những người đuổi giết kia. Lúc này đáy biển cơ hồ không có quang mang. Vẻn vẹn nơi xa trên mặt biển còn đang thiêu đốt chiếu rọi tới một chút lửa quang. Nhưng vẫn là rất ảm đạm. Lấy Vân Tùng thị lực vậy vẻn vẹn phát hiện những cái này thân ảnh mà không có thấy rõ chủ nhân của bọn chúng hình tượng, huống chi kẻ đuổi giết. Kẻ đuổi giết trước đó là toàn bộ nhờ cách đáy dạ hữu quang mới có thể phát hiện hắn. Thế là hắn trừng mắt nhìn lại, nhìn thấy những cái này thân ảnh linh hoạt lay động hai chân. Giống như từng đầu cá lớn một dạng lặng yên không tiếng động đến gần kẻ đuổi giết. Sau đó bọn họ từ phía sau dán vào kẻ đuổi giết trên người. Kẻ đuổi giết rất nhanh mất đi sức sống. Thân ảnh của bọn hắn bắt đầu tiến hành đi lên chậm rãi phiêu nổi lên. Đã chết. Vân Tùng không có động thủ. Nhiều bóng đen vậy mà giúp hắn giải quyết hết truy binh. Đây thật là quá ngoài dự liệu. Nhưng cũng không phải là tất cả kẻ đuổi giết đều bị giết chết. Chủ yếu là đuổi theo quá nhiều người. Bọn họ phát hiện đồng bạn trong bóng đêm không ngừng chết đi về sau thuận dịp sinh ra thoái ý. Mà bóng đen cũng không có giúp hắn đuổi theo giết những truy binh này. Bọn họ chập chờn hai chân lại trở về đáy biển. Vân Tùng cực điểm thị lực nhìn lại cũng không có thấy rõ bọn họ cụ thể hình tượng. Liền thấy hai người bọn họ chân cực điểm linh hoạt. Quả thực không phải chân mà là hai đầu viên cá lớn. Bọn họ ở trong nước thực sự quá tự nhiên. Bóng đen buông tha truy binh. Vân Tùng không thể bỏ qua bọn họ. Tình thế nghịch chuyển. Hắn hóa thành hải du quang thúc đẩy. Hải du quang tại dưới nước cũng là vô địch. Vẻn vẹn hấp thu hết một người cốt nhục huyết về sau còn lại người ra sẽ bị nước biển nâng nổi lên. Mà lúc này hắn có thể đổi một người đi đối phó. Sau đó ở trong quá trình này hắn phát hiện mình không cần phải đi xử lý gặp nổi lên da người. Linh quy sẽ đi nuốt mất da người. Liền cùng người hút chuồn mất lấy ăn đại da mặt một dạng. Cuối cùng hắn gắng sức đuổi theo hay là có mấy người đào tẩu. Lúc này thải hỏa quy đã xuất hiện. Vân Tùng lười đi cùng mấy cái di hoàng tộc thế ra giao chiến. Hắn quay đầu muốn lái về phía băng hỏa biển. Băng hỏa biển chỉ có trên mặt biển còn có mảng lớn hỏa diễm tại đốt cháy. Trong nước hỏa diễm đã đa số dập tắt. Chỉ còn lại có rải rác hỏa đoàn. Ngay tại hắn muốn quay đầu đi thời điểm. Trên nước bỗng nhiên có kịch liệt quang mang chiếu xuống tới. Đèn pha. Dạng này Vân Tùng thân ảnh thuận dịp bại lộ. Tiếp theo hắn nghe được càng nhiều nhảy cầu vang lên. Rất nhiều trên thuyền đều có người nhảy xuống. Vào nước mặt mũi sợ không phải được có mấy trăm chúng. Vân Tùng ngây dại. Di hoàng tộc thực quá mạnh. Vì đối phó hắn đây là thật dốc hết vốn liếng. Kết quả theo những người này xuống nước. Có kim quang xuất hiện ở trong biển. Kim quang chúng là một hàng chữ. Người một nhà. Chúng ta cùng ngươi tìm Long Cung. Lặn xuống nước trong đám người xông lên phía trước nhất là Triệu Đạc. Võ Anh Lạc. Chu Tiến Thành cùng người quen khuôn mặt. Bọn họ trong miệng không biết ngậm lấy cái gì. Hùng hăng tới phía ngoài thổ phao phao. Sau đó trong nước cùng hắn có thân thủy phù một dạng. Tiến thối tự nhiên. Dù đãng tùy ý. Dạng này Vân Tùng thuận dịp không cùng bọn họ động thủ lý do. Lúc này băng hỏa trong biển y nguyên có hỏa đoàn. Dưới nước quang mang coi như sáng sủa. Vân Tùng vừa tiến vào trong liền bị phát hiện. Đám người trùng trùng điệp điệp theo sau. Thải hỏa quy môn trừng mắt liếc liếc bọn họ tiếp tục đi nuốt hỏa diễm. Linh quy vậy kéo lấy hắn đi truy hỏa diễm. Đuổi kịp hỏa diễm về sau thuận dịp hé miệng nuốt xuống. Vân Tùng giật nảy cả mình. Cái này linh quy cũng là thải hỏa quy. Còn có trong nước lửa là cái gì? Sao có thể ở trong biển xuất hiện còn có thể ở trong nước thiêu đốt? Vừa lúc linh quy lại thu thập được một đóa cực lớn hỏa đoàn bắt đầu ăn. Vân Tùng đụng lên nhìn một cái. Phát hiện đây không phải lửa. Đây là thủy mẫu. Một loại giống như hỏa diễm thiêu đốt một dạng thủy mẫu. Hắn ngạc nhiên dò xét loại nước này mẫu. Phát hiện bọn chúng khả năng không phải trưởng giống như hỏa diễm. Là bọn chúng thể nội có hỏa diễm thiêu đốt một dạng đồ vật. Chỉ là bọn chúng bề ngoài gần như trong suốt. Mà trong biển tia sáng lại rất kém. Cho nên mới sẽ để cho người ta cho là hỏa diễm đang thiêu đốt. Hơn nữa trước đó trong biển nên là không có lửa cháy. Đồng thời không phải thật hỏa diễm thiêu đốt. Bởi vì nhiệt độ nước vẫn là rất thấp. Đằng sau đi theo người trong cũng có phát hiện cái này chân tướng. Cho nên bọn họ thuận dịp tại lòng hiếu kỳ khu động xuống thân thủ đi đụng vào hỏa diễm thủy mẫu. Thủy mẫu bị đụng phải về sau gặp lập tức leo lên đến thân thể bên trên. Tiếp theo người bắt đầu tiến hành thống khổ dãy rùa. Liều mạng dãy rùa. Bọn họ phơi bày ở ngoài làn da giống như là bị hỏa thiêu một dạng nổi lên vết bỏng rộp lên. vết bỏng rộp lên nhanh chóng rách nát hư thối. Bọn họ toàn thân trở thành màu đỏ trắng, cùng bị cực kỳ nóng bỏng nước nóng nóng rơi làn da. Bị phỏng thịt một dạng, những người khác thấy vậy thuận dịp bị giật mình, lại không có người dám đi đụng vào thủy mẫu. Bọn họ cũng cẩn thận một chút cách xa hỏa diễm thủy mẫu. Thải hỏa quy môn đối với cái này làm như không thấy. Bọn chúng ung dung không vội nhưng hiệu suất tăng cao, ăn hết từng đoàn hỏa diễm thủy mẫu. Tận tình săn mồi, trong biển đến thải hỏa quy càng ngày càng nhiều. Từ dưới nước một mực ăn vào mặt nước. Cuối cùng trong biển hỏa diễm biến mất. Chỉ còn lại có thải hỏa quy trong miệng còn đều ngậm một đoàn. Thải hỏa quy môn ngậm sau cùng hỏa diễm thủy mẫu không có ăn hết. Mà là bắt đầu tiến hành hội tụ ở một đoàn ở trong nước biển tiềm hành. Bọn chúng hướng về phía Linh Quy đến. Vân Tùng vội vàng cởi y phục xuống đem Linh Quy cho chụp. Thải hỏa quy quần không giống như là tìm đến phiền phức. Mà giống như là tới gặp lão đại. Đây là một loại cảm giác. Theo bọn nó hành động thời điểm điệu bộ có thể nhìn ra điểm ấy. Không có địch ý. Còn nữa bọn chúng trong miệng riêng phần mình ngậm một đám lửa thủy mẫu. Trước đó bọn chúng bắt được hỏa diễm thủy mẫu liền sẽ rất nhanh ăn hết. Lần này bọn chúng không ăn. Bọn chúng ngậm tìm đến Linh Quy. Thế là Vân Tùng bởi vậy thuận dịp sinh ra một cái ý nghĩ. Rùa biển môn đến cho Linh Quy đưa giao hàng. Hay là miệng đối miệng cái chủng loại kia. Hắn không thể để cho Linh Quy cùng thải hỏa quy quần trộn lẫn một đoàn. Cái này Linh Quy giống như là cố gắng có đầu óc. Vạn nhất nó có thể khống chế thải hỏa quy. Để cho thải hỏa quy vây công mình làm thế nào? Hoặc có lẽ là thải hỏa quy môn đem Linh Quy khi lão đại. Bọn chúng không còn tiềm hành đi Long Cung mà là đi theo Linh Quy chạy trốn. Cái này sẽ làm thế nào? Thải hỏa quy môn hiển nhiên không giống Linh Quy dạng kia thông minh. Bọn chúng ngốc đầu ngốc não. Vân Tùng bao trùm Linh Quy về sau bọn chúng cũng không vì không nhìn thấy Linh Quy tồn tại liền rời. Đi, vẫn là ở ngơ ngác hướng Vân Tùng bên này du. Lúc này Võ Anh Lạc bơi tới. Sau đó điệu bộ để cho hắn thả Linh Quy đi. Vân Tùng giật mình nhìn về phía nàng. Vũ Thị Đại Tỷ đầu đêm nay đổi lại một thân cực kỳ cổ quái thân y. Quần áo kề sát thân thể. Đem trước sau lồi lõm cho hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngực lớn như vậy, eo nhỏ như vậy, mông như vậy vểnh lên. Vân Tùng cảm thấy nữ nhân như vậy vậy mà không thuộc về lửa nóng Đông Kinh vậy quá đáng tiếc. Nếu là dùng để tạo phúc nhân dân tốt biết bao nhiêu. Võ Anh Lạc thế nhưng là biết rõ nhân tính ngoan nhân. Vân Tùng trong mắt chừng một cái nàng lập tức vung ra một chuôi tinh tế dao găm quân đội đâm vào ánh. Mắt của hắn, Vân Tùng khinh thường bĩu môi. Không muốn để cho nam nhân nhìn còn mặc thành dạng này tử làm cái gì. Cho nữ nhân nhìn a muộn tao. Võ Anh Lạc rất có cái nhìn đại cục. Nàng đối với chuyện này không có quá mức dây dưa, chỉ là yêu cầu Vân Tùng thả ra Linh Quy. Vân Tùng xem xét thải hỏa quy cũng vây quanh, đành phải đem Linh Quy thả ra. Thải hỏa quy môn cùng lên đặt một dạng tới đưa lên hỏa diễm thủy mẫu. Linh Quy trong bụng giống như có cái thứ nguyên túi, hé miệng nuốt. Nói thật Vân Tùng mộ, cái đồ chơi này so ăn thức ăn tự chọn còn hăng hái. Nó chính là phiêu ở trong nước, sau đó liên tục không ngừng có đồ ăn đưa đến bên miệng. Nếu như đưa hỏa diễm thủy mẫu rùa biển là cái, nó còn có thể trước khi ăn hôn một cái. Nếu như là công kia liền càng đái kính. Linh Quy chậm rãi từ từ thư giãn thoải mái ăn hết gần 100 cái hỏa diễm thủy mẫu. Ăn đám người không kiên nhẫn được nữa. Lúc này có người đi lên điệu bộ biểu thị muốn xử lý Linh Quy. Lại có chuyện sự tình người đè lại ý nghĩ của hắn. Rốt cục, Linh Quy đã ăn xong. Cái khác thải hỏa quy nuốt lấy trong miệng hỏa diễm thủy mẫu. Linh Quy dẫn đầu tiến lên. Cái khác thải hỏa quy hội tụ thành quần đi theo phía sau. Vân Tùng trong lòng có chút lo sợ. Cũng không biết Linh Quy có thể hay không tìm được Long Cung. Nhưng chớ đem hắn cho mang đến bắp ngô trong đất. Vậy coi như hố cha. Có lẽ là ăn hỏa diễm thủy mẫu về sau có thể số lượng lớn. Có lẽ là trước đó tại trong thùng nước bị giam cầm quá lâu. Linh Quy du động tốc độ rất nhanh. Thế là toàn bộ đàn rùa di chuyển tốc độ đều rất nhanh. Vân Tùng truy ở phía sau. Đám người kéo thành hàng dài. Bọn họ đi theo đàn rùa tiềm hành không biết bao xa. Linh quy thân ảnh bỗng nhiên ở trong nước chuyển động một vòng. Ngay sau đó cái khác thải hỏa quy vậy đi theo xoay quanh. Bọn chúng chuyển một vòng về sau lại khôi phục trước hình thức điệu bộ. Cũng thêm nhanh tiềm hành tốc độ. Vân Tùng thấy vậy thuận dịp mộng. Làm gì? Những cái này rùa biển chuyển cái một vòng liền có thể tăng tốc. Vẫn là cái này chỗ không thể tầm thường so sánh muốn chuyển cái một vòng tới thăm hỏi. Hắn đang do dự chính mình phải chăng cần duy trì nghi thức cảm giác. Sau đó trong khi tiến lên thân thể bỗng nhiên gặp một cỗ mạnh loạn lưu. Loạn lưu trùng kích thân thể của hắn. Đem hắn hướng cùng nhảy ba lê một dạng xoay quanh. Còn tốt hắn có thân thủy phù. Rất nhanh thăm dò loạn lưu quy luật ở trong nước ổn định thân thể. Bất quá hắn dù cho có thân thủy phù vậy so ra kém rùa biển. Cho nên bị hướng cái ba vòng nửa. Hắn tỉnh lại về sau cố gắng thích ứng tình hình nước tiếp tục đuổi rùa biển. Lúc này tốc độ cũng nhanh. Bởi vì rùa biển môn toàn thân là tại xuôi dòng đi. Trong lúc đó hắn quay đầu nhìn. Thật sao? Sau lưng một đám lưu lưu cầu. Quá nhiều người cùng một chỗ tiến vào loạn lưu cũng là không phải là chuyện tốt. Bọn họ bị loạn lưu hướng đụng vào nhau. Có phun ra trong miệng ngậm lấy đồ vật. Vân Tùng không biết bọn họ ngậm lấy cái gì. Nhưng tóm lại toàn bộ nhờ thứ này tới lặn xuống nước cùng lấy hơi. Bây giờ trong miệng công cụ bị đụng phun ra. Bọn họ một lần này bi tê hàm. Lúc này mọi người đã lẻn vào trong biển rất sâu. Thủy áp rất đáng sợ. Những người này tại chỗ liền từ miệng mũi phun ra ngoài huyết. Bọn họ nhanh chóng mất đi năng lực hoạt động. Liền cùng cứng ngắc nhựa plastic oa oa một dạng bị hướng trong nước lan loạn. Có một cái bị xông về Võ Anh Lạc. Võ Anh Lạc tay hất lên trước đó dùng để đâm Vân Tùng dao găm quân đội bay ra. Đừng nhìn thứ này không có trường đao lưỡi đao. Trên thực tế phi thường sắc bén. Nó từ người kia trên thân ở giữa đập tới. Người kia trực tiếp nứt ra thành hai nửa. Máu tây tạng khí lập tức đi ra. Đa số người ổn định thân hình. Sau đó lẫn nhau quay mũi va chạm tiếp tục đuổi. Vân Tùng xoay quay đầu lại nhìn đàn rùa. Bọn họ tiếp tục truy tung. Loạn lưu du động tốc độ nhanh. Nhưng phải tốn khí lực ổn định thân hình. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người không có cách nào nhanh chóng bơi lội. Dần dần thì lạc đội. Không có người đi quản đằng sau tụt lại phía sau người. Bọn họ như là vận khí tốt nổi đến mặt nước có thể tìm tới đội thuyền thì có thể còn sống sót. Nếu không sẽ tử, đàn rùa lại tiềm hành một đoạn thời gian. Loạn lưu bên trong xuất hiện nguyên một đám bóng tối. Có lớn có nhỏ, có chiều rộng hẹp, đại rộng chính là quan tài. Tiểu nhân hẹp chính là thi thể. Vân Tùng nhớ tới Vi Lục Cân đã nói. Loạn lưu bên trong quan tài xuất hiện. Hắn còn nói qua quan tài một bên giống như có người. Nguyên lai chính là những cái này người chết. Thải hỏa quy môn đối một màn này hiển nhiên hết sức quen thuộc. Bọn chúng quen việc dễ làm từ đó xuyên qua. Cũng không bị ngăn trở. Có người ra tốc du tới. Vân Tùng phòng bị lướt ngang. Là Chu Tiến Thành. Chu Tiến Thành đem một cái oa nghiêu tựa như tiểu trùng đưa cho hắn. Ra hiệu hắn nhét vào trong miệng. Đồng thời hắn hé miệng cho Vân Tùng nhìn. Hàm răng của hắn tầm đó vậy ngậm cái dạng này tiểu trùng. Vân Tùng thăm dò ngậm lấy tiểu trùng. Sau đó hắn cảm giác có cái thanh âm từ miệng giọng bên trong vang lên. Đây chính là đản gia quần táng chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.